Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353. Bát, đứng ở một chỗ trong bóng tối tần nhiên đánh giá trước mắt một đội 5 kỵ binh. Cùng khoản chế thức bì giáp, đầu khôi cùng trường kiếm hiện lên đối phương đến từ một thế lực. Nhưng không phải là trước mắt tiểu trấn, trước không nói trước khi sở kiến thủ vệ đồ phòng ngự. Vũ khí cùng bây giờ thấy được bất đồng. Vẻn vẹn là 5 con thân hình mạnh mẽ, hình thể to lớn chiến mã thì không phải là một cái lụi bại tiểu trấn có thể gánh vác khởi. Nhìn tiểu trấn lối vào lầy lội cùng dân trấn trên mặt. Trên tay vết bẩn, tất cả mọi người y phục đều là không đáng giá tiền cây đay. Một ít hài đồng càng quang giám, cổ chạy, mà toàn bộ trấn trên thoạt nhìn tốt nhất kiến trúc cũng bất quá là nằm ở thành trấn trung tâm một. Cái nhà nhị tầng kiến trúc, có thể ngay cả như vậy, nơi đó cũng không có cái gì làm người ta đáng giá để ý địa phương. Tần nhiên cũng không tin như vậy một cái nghèo khó, nhân khẩu đại thể 200 tả hữu thôn trấn có thể nuôi nấng 5 con ngay cả tông mao đều xử lý cẩn thận. Tỉ mỉ chiến mã, mã có lẽ sẽ có vài thớt xử lý ruộng đất, lấy hàng nô mã, nhưng chiến mã, không có khả năng. Ngoại lai chào bộ già, tần nhiên suy đoán thân phận của đối phương, đồng thời, từ trong bóng tối đi tới, hắn cần biết được nhiều tin tức hơn, trước mắt kỵ binh tự nhiên là lựa chọn tốt, mấy giây phía sau, dẫn đầu kỵ binh rốt cục phát hiện tại mục tiêu của chính mình. Hắn hô to một tiếng, gấp trong quần chiến mã, hướng về tần nhiên vọt tới, sau lưng 4 cái kỵ binh theo sát. Đều rút ra trường kiếm trong tay, nhìn không chút nào dự định giảm tốc độ, lại cao giơ trường kiếm lên kỵ binh, tần nhiên chân mày cau lại, đối phương dễ nhận thấy cũng không phải muốn bắt hắn, mà là muốn làm rơi hắn, sát nhân diệt khẩu, cái từ hối này chợt từ tần nhiên đáy lòng toát ra. Như vậy, là cái gì để cho bọn họ quyết định muốn sát nhân diệt khẩu? Trong nháy mắt mấy suy đoán liền xuất hiện ở tần nhiên trong đầu. Mà không luận người, đều không phải là cái gì chuyện tốt, chỉ ít, hắn muốn gặp được vị kia giơ ngũ đặc bảo chủ nhân. Đều cần dùng nhiều phí nhiều công sức, tuy nhiên, vậy cũng là sơ qua sự tình. Hiện tại, tần nhiên đối mặt với chạy nhanh đến kỵ binh, trực tiếp xông lên, cử động như vậy, đưa tới đối diện kỵ binh tiếng cười nhạo. Bọn họ châm chọc tần nhiên vô chi, một bay nhanh chiến mã, đủ đem một người đụng phải đứt gân gãy xương, các kỵ binh thì không ngại nặng thêm thoáng cái này hậu quả. Dù sao, bọn họ nhận được mệnh lệnh đúng vậy giết chết bất luận cái gì hỏi thăm nữ vô tin tức người. Tần nhiên không phải thứ nhất cái, cũng tuyệt đối không phải là người cuối cùng, giá, dẫn đầu kỵ binh giật dây cương một cái. Khiến chiến mã chạy nhanh hơn, hai mắt của hắn nhìn thẳng không ngừng đến gần tần nhiên. Trường kiếm trong tay lập tức dựng lên, tiếp đó, đâm ra, siêu, trường kiếm có thể trường mâu, thậm chí, mượn chiến mã trùng kích lực, nhanh hơn ác hơn, phát sinh kim loại lợi nhận đặc hữu tiếng rít, nhưng chính là như vậy một kiếm, lại bị bát, chuẩn xác điểm nói là, bị hai ngón tay nắm, không chỉ có như vậy. Bay nhanh chiến mã đồng dạng bị một bàn tay ngạnh sinh sinh đích đều tại chỗ. Cái gì, nhìn một tay nắm bắt trường kiếm kiếm tích, một tay đặt tại trên chiến mã, mặc cho chiến mã hí, đào đề đều không thể tiếp tục tiến lên một tia một hào tần nhiên. Dẫn đầu kỵ binh quá sợ hãi, đối phương cũng không có thời gian đối nhau tần nhiên cảm giác mạnh mẽ đến bất khả tư nghị. Đúng vậy một trận cưỡi mây đạp gió chạy như bay, phanh, ầm, tần nhiên tướng lĩnh đầu kỵ binh tung, chuẩn xác đập ở sau người dựa vào trái đích hai cái kỵ binh trên thân. Không đợi dựa vào bên phải hai cái kỵ binh phản ứng kịp. Hắn bay lên lăng không hai chân, đem đối phương đạp xuống mã, nhất thời, 5 kỵ binh tự thành cổn địa hồ lô, dẫn đầu kỵ binh giãy giụa sẽ một lần nữa đứng lên. Một thanh trường kiếm sắc bén cũng đã giá tại trên cổ của hắn. Đừng nhúc nhích, đây là của ngươi này trường kiếm, ngươi nên rất rõ ràng nó có thể dễ dàng cắt cổ họng của ngươi. nắm đối phương trường kiếm tân nhiên, chậm rãi nói rằng, đồng thời, không chút khách khí sử dụng kiếm nhận đè nặng đối phương quỳ rạp xuống đất. Ngay từ đầu, dẫn đầu kỵ binh tựa hồ còn không cam lòng muốn dẫy dụa thoáng cái. Nhưng là khi nơi cổ truyền đến đau đớn phía sau, đối phương trở nên phối hợp lại. Tốt, tần nhiên nói như vậy đợi, liền nhanh chóng đem thừa ra bốn cái kỵ binh đá ngất. Ta sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề, đón lấy, ta nữa hỏi thăm bọn họ bốn cái. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta không phải một cái có rất thật kiên nhẫn người, cũng rất đáng ghét lừa dối. Vì sao? Nếu như ta hỏi một cái không đồng dạng như vậy đáp án, ta liền cắt đứt ngươi một cái ngón tay. Ngươi bây giờ có thể tính một chút ngươi có thể đủ lừa dối ta vài lần. Ngươi yên tâm, làm ngón tay của ngươi cắt hết còn có ngón chân cùng cái khác vật tương tự. Ta không biết lập tức để ngươi chết đi. Tần nhiên giọng bình thản nói, hắn không có bất kỳ có quan hệ tra hỏi kỹ năng. Nhưng là lại có một chút tương quan kinh nghiệm, hắn biết rõ nên nói cái gì dạng chính là lời nói. Cũng phối hợp dạng gì giọng nói, thần thái, dùng cái này tới dọa suy sụp một người tâm lý phòng tuyến. Có thể, cách làm như thế đối nhau một ít ngạnh hắn đến nói là không có tác dụng. Nhưng trước mắt dẫn đầu kỵ binh rõ ràng không phải là cái gì ngạnh hắn. Mặc dù đối phương rất muốn biểu hiện mình cường ngạnh. Nhưng nghe đến tần nhiên chính là lời nói phía sau. Đúng vậy, sắc mặt trắng nhợt, đối phương rất rõ ràng tần nhiên trong miệng cái khác vật tương tự là cái gì. Mà khi đối phương cúi đầu chứng kiến trên cổ cỡi thanh trường kiếm kia lúc, càng hơi phát run lên, một tinh hồng từ trên lưỡi kiếm xẹt qua, đối phương rất rõ ràng, là máu tươi của hắn, nếu như vừa mới hắn hơi chút chần chờ thoáng cái. Chỉ sợ cũng sẽ cắt vỡ hắn khí quản. Ý nghĩ như vậy, khiến dẫn đầu kỵ binh trong lòng càng kinh sợ. Tuy nhiên, đối phương cũng không phải hoàn toàn từ bỏ chống lại. Đối phương tận lực sống lưng thẳng tắp, lấy nghiêm túc giọng nói rằng, ta là Uruen Vương quốc vinh dự huân tước, ta có quý tộc thân phận, ta muốn cầu, ba. Lời nói của đối phương vẫn chưa nói hết, đã bị tần nhiên một kiếm sống rút ra ở trên mặt. Mạnh mẽ lực đào, không chỉ có hoa thối giữa đối phương bị quất một mặt khuôn mặt, mà sổ cái răng cũng cùng đợi huyết phun ra. Ta bất kể trước ngươi là thân phận gì, ở chỗ này của ta cũng chỉ có một thân phận, tù binh. Hơn nữa, thái độ của ngươi làm ta bất mãn vô cùng. Vì vậy, ta quyết định cho ngươi một bài học. Vừa nói, tần nhiên trường kiếm vung lên, cứ việc không có có kỹ năng tương ứng gia trì. Nhưng là đối với tần nhiên mà nói, muốn cắt đối phương một ngón tay lại không muốn quá dễ dàng. Ngón tay cứ như vậy xuất hiện ở đầu lĩnh kỵ binh trước mặt. Vị này trước khi còn cường điệu bản thân quý tộc thân phận nam nhân. Lập tức lăn lộn đầy đất, đau kêu liên tục, không có chút nào quý tộc phong độ. Mà khi tần nhiên mặt lộ không kiên nhẫn, lại một lần nữa giơ trường kiếm lên thời điểm. Vị này có quý tộc thân phận đầu lĩnh kỵ binh lập tức dường như triệt để vậy nói. Ta là nét, theo dơ cách chịu nam tước trước tới bắt dơ ngũ đặc bảo chủ nhân. Nam tước các hạ đã tại sáng sớm dẫn đội xuất phát. Đi trước dơ ngũ đặc bảo. Ta lưu lại là ngăn chặn có thể xuất hiện ở nói tháp trấn phụ cận viện binh. Ta phát thệ ta không có lừa gạt ngài. Đối phương nhấn mạnh. Giờ ngũ đặc bảo ở nơi nào? Tần nhiên hỏi, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía trấn nhỏ cửa. Lông mày của hắn không khỏi nhíu một cái. Hết chương.